Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1245, tái kiến thần thông. Mới tới, không chạy, nhìn dáng dấp vẫn có mấy phần cốt khí sao? Phủ đầu tên kia thân mang đô thống giáp trụ, có được cao lớn vạm vỡ võ giả ở khoảng cách Diệp Chân mười mấy mét ở ngoài địa phương đứng lại. Lông mày dương lên, trong con người tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bất quá, ở chúng ta nơi này, cốt khí đồ chơi này vẫn đúng là không có tác dụng. Thức thời, tự đoạn tứ chi sau khi, liền từ này thân vệ trong doanh trại cút ra ngoài, lăn càng xa càng tốt. Đệ nhị bộ đô thống quát lên, đây là đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh. Cái tên này nhưng là cái trải qua nhân ma chiến trường nhân vật hung ác. Ta kiến nghị, ngươi theo hắn nói tới làm, là lựa chọn thích hợp nhất. Cổ Thiết Kỳ mang theo vài phần trêu chọc âm thanh ở Diệp Chân tư duy bên trong vang lên. Diệp Chân ánh mắt quét qua, những người trước mắt này tu vi liền vừa xem hiểu ngay. Lấy đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh tu là tối cao. Cái kia Khương Mãnh tu vi cao tới thông thần cảnh 2 tầng, đúng là Diệp Chân có ưu thế áp đảo. Tu vi thứ yếu là Khương Mãnh bên người 3 vị đệ nhị bộ đều về, tu vi đều ở nhập đạo cảnh sao trọng. Cái khác cái kia hơn 30 người thân vệ, tu vi đa số ở nhập đạo cảnh trung kỳ khoảng chừng. Cùng trong những người này bất luận cái nào so với Diệp Chân khai phủ cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, thật sự không đáng chú ý. Ta nếu như không đây, ánh mắt quét một vòng, Diệp Chân không để ý lắm cười nhạo, chính ôm cánh tay mà đứng đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh mặt xoay mình chìm xuống. Khóe miệng hiện ra một tia nanh chanh, chỉ vào Diệp Chân mắng to lên, tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Đây là ngươi cho thể diện mà không cần, nếu không lăn, vậy thì chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Khương Mãnh ánh mắt khẽ động. Khương Mãnh bên cạnh người một tên tu vi cao tới nhập đạo cảnh 6 tầng tu vi thân vệ liền đột nhiên nhảy ra, lăng không bay nhào hướng về phía Diệp Chân. Một cái khai phủ cảnh con hoang cũng dám theo chúng ta hò hét, ngươi là thật không biết chữ, chết viết như thế nào a? Cười ha ha trong tiếng, tên kia nhập đạo cảnh 6 tầng thân vệ song trưởng trên xoay mình bắn ra chấn động tâm hồn khí tức. Hai đạo thuần do linh lực ngưng tụ thành sặc sỡ mãnh hổ liền hướng Diệp Chân đánh tung mà tới. Sặc sỡ mãnh hổ trong cơ thể, một viên lại một viên sâm không công sắc đạo văn quang hoa bắn ra tứ phía. Đó là trung phẩm hồn khí khí tức, hơn nữa rất rõ ràng, tên này thân vệ vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, chiếu ý kia, tự nhiên là một quyền đánh giết Diệp Chân. Chữ tử, ta thích nhất viết cho người khác. Nanh cười một tiếng, Diệp Chân liền thẳng tắp tiến lên nghênh tiếp. Tùy ý cái kia hồn khí biến thành sặc sỡ mãnh hổ đánh tung ở Diệp Chân ngực. Tình cảnh này, để một bên quan chiến Cổ Thiết Kỳ Mãnh mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Khương Mãnh bên cạnh người đều vệ môn mỗi người trợn to hai mắt. Một cái khai phủ cảnh 9 tầng tồn tại, dám dùng thân thể gắng đón đỡ nhập đạo cảnh võ giả một đòn toàn lực. Đô thống Khương Mãnh con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại. Trong con ngươi thần quang biến đổi, la hét nói, không được, trở về. Thế nhưng, đã chậm, Diệp Chân ngực quần áo tận bay. Một tầng thuần do hắc long thủy linh lực ngưng tụ thành vảy rồng linh giáp trong thời gian ngắn, liền bao trùm Diệp Chân ngực bụng. Diệp Chân tự tin, dựa vào hắn trung phẩm chấn khí cấp bậc hắc long bá thể, hẳn là có thể gắng đón đỡ đòn đánh này. Bất quá vì cẩn thận đề, Diệp Chân vẫn là thôi thúc vảy rồng linh giáp. Trung phẩm hồn khí biến thành sặc sỡ mãnh hổ thỏa thích ầm ầm ở Diệp Chân ngực. Diệp Chân thân hình nguy nhưng bất động thời khắc, đơn giản một câu nổ ra, vang lên giòn giã trong tiếng, nhập đạo cảnh 6 tầng thân vệ đầu lại như là 9 dục dưa hấu bình thường vỡ ra được. Hồng Bạch bảo một chỗ, quyền thế dư uy chưa tiêu, trực tiếp oanh kích ở cái kia nhập đạo cảnh 6 tầng thân vệ vừa chạy ra tiên thiên thần hồn bên. Trên, quyền thế xung kích bên dưới, tiên thiên thần hồn trực tiếp tiêu tan. Trong phút chốc, toàn bộ thao trường liền trở nên như tử như thế yên tĩnh. Xa xa quan chiến Cổ Thiết Kỳ càng như là choáng váng bình thường nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Tựa hồ có hơi không thể tin được xoa xoa con mắt. Xa xa, chính chờ mong cực kỳ nhìn trước mắt tất cả những thứ này cần công công biểu hiện đột nhiên cứng đờ. Người người lại dám giết bổn công chúa thân vệ. Ngươi, ngươi thật là to gan. Một tên đều vệ lắp ba lắp bắp chỉ vào Diệp Chân bắt đầu quát mắng. Đừng như cái đàn bà như thế chỉnh ý nghĩ vô dụng. Các ngươi không chính là định làm ta sao? Cũng giống như cái đàn ông như thế. Cái kế tiếp, ai tới? Diệp Chân một mặt khiêu khích nhìn đối diện Khương Mãnh cái kia một nhóm người. Một tên cùng bị giết thân vệ quan hệ rất tốt thân vệ xoay mình phát sinh gầm lên giận dữ. Đang muốn đập ra đến chớp mắt, lại bị Khương Mãnh ngăn cản. Khương Mãnh ánh mắt nhìn về phía dưới trương hắn tu vi cao tới nhập đạo cảnh 9 tầng cái kia một. Tên đều vệ, đó là một tên quanh thân âm khí âm u, cao gầy cái võ giả. Không nghĩ tới, đàn ông nhìn nhầm. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên là cái giả làm heo ăn thịt hổ ngoạn ý. Đều vệ Ngô Tông chậm rãi tiến lên, trong tròng mắt tràn đầy sôi trào sát ý. Ngô Tông rít gào lên, chúng ta thay đổi chủ ý. Nguyên bản, muốn cho một mình ngươi sảng khoái, nhưng ngươi dám giết huynh đệ của chúng ta. Ngày hôm nay, lão tử nhất định phải lấy ra ngươi sinh hồn, đưa ngươi luyện thành hồn phiên. Để ngươi sao sao sao sao hàng đêm kêu rên. Cẩn thận, cái tên này tối thiện thần hồn công kích. Cổ Thiết Kỳ nhắc nhở thanh vừa ở Diệp Chân tư duy bên trong vang lên. Ngô Tông tiếng gầm gừ, một chùm bốn màu tiên thiên hồn quang phảng phất trường mâu bình thường trực tiếp nổ ra. Nhìn thấy bốn màu tiên thiên hồn biến thành trường mâu không trở ngại chút nào oanh vào Diệp Chân cái chán, Ngô Tông một tiếng cười gằn, cao cao nhảy lên, trực tiếp dùng đầu gối mạnh mẽ đập về phía Diệp Chân đầu. Cũng là muốn đem Diệp Chân một chiêu bạo đầu. Đối với điểm này, Ngô Tông là cực kỳ tự tin. Hắn bởi huyết thống nguyên nhân, vì lẽ đó hắn tiên thiên hồn chỉ là bốn màu. Tuy rằng thần hồn của hắn tu vi giống như vậy, thế nhưng bốn màu tiên thiên hồn quang ở chất trên mạnh mẽ. Cũng không phải ba màu tiên thiên hồn quang năng đủ so với. Đừng nói những người khác, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chính là thủ lĩnh của bọn họ đô thống Khương Mãnh cũng phải hắn nói. Vì lẽ đó, hắn đúng là giết chết Diệp Chân, là cực kỳ có lòng tin. Đồng thời, cái này cũng là Khương Mãnh phái hắn đi ra nguyên nhân. Bằng không, lấy Diệp Chân tiện tay đánh chết nhập đạo cảnh 6 tầng võ giả sức chiến đấu. Chính là cái này nhập đạo cảnh 9 tầng võ giả, cũng không có niềm tin tất thắng. Bởi vì coi như là hắn, chiến thắng nhập đạo cảnh 6 tầng võ giả rất dễ dàng. Nhưng muốn chém giết, không có 20 chiêu là không làm nổi. Thế nhưng hiện tại mà, ở bốn màu tiên thiên hồn quang tập kích bên dưới, hắn tin tưởng, tương tự một chiêu liền có thể giết chết Diệp Chân. Mắt thấy Ngô Tông đôi kia thiết đầu gối liền muốn oanh kích ở Diệp Chân trên gáy. Cổ Thiết Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là Diệp Chân lúc trước không có thủ đoạn ác độc chém giết tên kia thân vệ, như vậy lấy mặt mũi của hắn, nói tốt hơn thoại là có thể bảo đảm Diệp Chân một mạng. Thế nhưng khi Diệp Chân chém giết tên kia Khương Mãnh dưới trướng thân vệ sau khi hắn Cổ Thiết Kỳ này điểm mặt, liền không có một chút tác dụng nào. Cổ Thiết Kỳ thở dài đương lúc, nhưng không có phát hiện Ngô Tông biểu hiện đột nhiên liền trở nên kinh hãi cực kỳ. Không chỉ là Cổ Thiết Kỳ, Khương Mãnh một làn sóng người cũng không phát hiện Ngô Tông cái kia trở nên sợ hãi cực kỳ biểu. Hiện, không gì khác, bởi vì Ngô Tông sắp tới đem nổ nát Diệp Chân Đầu một sát na kia. Đột nhiên phát hiện nguyên bản thần hồn hẳn là bị thương nặng Diệp Chân. Đang dùng một loại trong trẻo ánh mắt nhìn Lâm Không nhảy xuống hắn. Cái kia trong trẻo trong ánh mắt, tràn đầy cười nhạo, tím linh hồn kiếm ánh kiếm chợt lóe lên. Ngô Tông thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Liền bị Diệp Chân một phần hai nửa, quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, cho tới Ngô Tông trong cơ thể luyện hóa vài món hồn khí còn chưa cảm ứng được nguy hiểm. Liền bị một đòn chém giết, linh lực bàn tay lớn bay ra, Diệp Chân nhanh chóng đem Ngô Tông tiên thiên thần hồn cho giam cầm lại đây. Gây tầng tầng phong cấm sau khi ném vào trong nhẫn chữ vật. Trước mắt này Ngô Tông là Diệp Chân đụng tới trừ hắn ra người thứ hai nắm giữ bốn màu tiên thiên hồn quang tồn tại. Nhưng đáng tiếc chính là cái tên này thần hồn tu vi quá thấp, chỉ có tiên thiên hồn quang bốn tầng mà thôi. Cái kia thần hồn công kích tuy rằng sắc bén, thế nhưng đối lập ở Diệp Chân sáu tầng đỉnh cao tiên thiên hồn quang, căn bản không đáng chú ý. Cái kế tiếp, ai tới? Khắp toàn thân đều là Ngô Tông phun ra vết máu Diệp Chân. Một mặt khiêu khích, lần này, Khương Mãnh phía sau cái kia hai tên đều vệ cùng hơn 10 vị thân vệ ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, không có người nào dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu như nói chém giết người thứ nhất đó là vận may. Như vậy chém giết Ngô Tông, liền triệt để đem bọn họ cho kinh sợ. Đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh mặt đã đen cùng đáy nồi bình thường khó coi. Ngực như là phong tương bình thường kịch liệt chập trùng một thoáng. Khương Mãnh phát sinh một tiếng đến từ ngực bụng bên trong tiếng gầm gừ. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Mãnh liền dường như tiệp báo bình thường từ tại chỗ bắn ra. Một thanh món ăn phát ra khí thế khủng bố màu đen búa lớn. Phảng phất một đạo màu đen phích lịch bình thường hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Thượng phẩm hồn khí, Diệp Chân con người xoay mình co rụt lại. Đối với loại này hạng nặng binh khí, Diệp Chân thân thể cường hãn hơn nữa, cũng là không dám gắng đón đỡ. Coi như thân thể không có chuyện gì, cái kia rung động này lực đều đủ để Diệp Chân nội phủ bị thương. Mũi chân nhẹ chút, địa từ trường lực gia trì bên dưới, Diệp Chân lập tức lại như là một mảnh lá cây bình thường bay ngược về đằng sau. Khương Mãnh trong tay màu đen búa lớn nhưng là như hình với bóng bổ về phía Diệp Chân. Lùi về sau bên trong, ngày kia linh bảo ánh chớp châu tiễu không âm thanh từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Một đạo màu tím nhạt lôi đình nhanh chóng bổ về phía Khương Mãnh. Màu tím nhạt lôi đình đánh xuống chớp mắt, hơn trăm đạo văn như ẩn như hiện, mãi đến tận màu tím nhạt lôi đình oanh đến Khương Mãnh trên gáy thời điểm. Phích lịch nổ vang âm thanh mới vang lên, Khương Mãnh trong tròng mắt xoay mình lộ ra vẻ khó tin. Dù cho hắn bên ngoài thân đồng thời hiện lên một bộ tỏa ra ánh sáng màu trắng bạch thượng phẩm hồn giáp, thế nhưng cái kia màu tím phích lịch sức mạnh trong nháy mắt liền đánh tan cái kia thượng phẩm hồn giáp mặt ngoài linh quang. Trực tiếp tiến vào Khương Mãnh trong cơ thể, khiến cho Khương Mãnh khắp toàn thân ức chế không ngừng kịch liệt run rẩy lên. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân nhanh chanh nở nụ cười. Vò thân nhào trên, hắc long thủy linh lực tuôn ra lên nắm đấm thép. Diệp Chân một quyền liền đập về phía Khương Mãnh trán. Khương Mãnh con ngươi ở trong nháy mắt này sợ hãi đến cực hạn. Dùng hết toàn thân sức mạnh, Khương Mãnh một cắn lưỡi, một cái bản nguyên tinh huyết phun mạnh mà ra. Trong mắt ánh sáng hơi động, một đạo màu máu khiên tròn liền bảo hộ ở hắn trước người. Màu máu khiên tròn bên trong, trên ngạch đạo đạo văn tỏa ra huyền ảo cực kỳ ánh sáng. Diệp Chân nắm đấm thép nện ở màu máu khiên tròn bên trên. Nắm đấm thép bị cao cao bắn lên, thế nhưng màu máu khiên tròn bên trên cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Kinh hãi sau khi Khương Mãnh trong mắt thần quang biến ảo, Khương Mãnh trên người xoay mình dò ra bốn tay tứ cánh tay, xé rách không khí, khiến cho không khí phát sinh một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng nổ. Muốn đem Diệp Chân xé thành mảnh vỡ. Thần thông, tái kiến thần thông, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.